Chương 5. 1193 lo lắng. Nhi tử này dáng dấp bé cu nở dê quá thần kỳ đi này, hẳn là lại muốn tấn cấp không thành, có thế hắn này tấn cấp tốc độ có thể hay không thật là đáng sợ một chút, này sinh ra mới mấy ngày quang cảnh nha, đều liên tục lần thứ hai muốn tấn cấp, đây rốt cuộc là dạng gì biến thái thể chất ta. Kiểu một ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ nhỏ biểu lộ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm treo giữa không trung, nửa ngày không ra được tiếng. Cầu cầu kinh thiên động địa thanh âm bỗng dưng tại bên thai nàng chợt vang, chủ ngân chủ ngân chủ ngân mặc bảo bảo đây là biến thái nha. Chủ ngân ta nhi nở thấy, chúng ta này tinh vực, tựa hồ là đang hướng thánh vực lột xác gác. Kiểu một nháy nháy ánh mắt, nhất thời còn làm chính mình nghe lầm. Thánh vực làm sao có thể chứ, thánh vực không phải cho nàng đột phá siêu thần cảnh thời điểm, mới có thể chuyển biến làm thánh vực sao? Kiểu một con người bỗng nhiên co rụt lại. Chẳng lẽ nhi tạp đây là muốn đột phá siêu thần cảnh nhanh như vậy tấn thăng tốc độ, hắn này tiểu thân bản đến cùng có được hay không? Tiểu mục lo lắng nhìn qua treo giữa không trung nhi tử một chút. Cầu cầu, có thể hay không ngăn lại hắn? Tiểu mục liền vội vàng hỏi. Đứa nhỏ này vừa ra đời liền hoàn toàn truyền thừa tu vi của nàng, sinh ra ngày đó liền cùng với nàng cùng một chỗ tấn cấp thành mới cấp thần sư, loại này trái với thiên quy tồn tại. Khó trách sẽ đưa tới thiên đạo tức hồn hển một trận phẫn nộ đập. Mà bây giờ, như vậy nho nhỏ niên kỷ nếu như liền đột phá siêu thần cảnh không biết thiên đạo có thể hay không dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem tiểu quỷ này ném vào đào hoa tiên tôn nói tới thánh vực đi. Nghe nói kia thánh vực ở xa vong xuyên thiên ngoại, không có thang trời thông đạo, tự mình là không thể tới. Buồn cười nhất chính là, nghe nói thánh vực khắp nơi một mảnh trắng xóa, không có đồ ăn không có rượu ngon. Cái gì cu nở dê không có. Sở hữu tại thánh vực bên trong người, cũng đều là đột phá siêu thần cảnh, bị thiên đạo nắm tới tập trung quản chế, thống nhất người tu luyện. Cho nên lúc ban đầu, nàng đem đào hoa tiên tôn từ thánh vực bên trong triệu hoàn tới, hắn ỷ lại nàng tinh vực, nửa điểm đều không muốn trở về. Nhi tử còn nhỏ như vậy, ngộ nhỡ bị nổi điên thiên đạo truyền tống đi qua. Tiêu mục nghĩ đến đây, không khỏi đáy lòng nhát, nhịn không được dùng mình một cái. Nhanh ngăn lại hắn cầu cầu, không thể để cho hắn lúc này tiến vào siêu thần cảnh. Chủ ngân, cầu cầu vội vàng trấn an tiểu chủ bạc viên kia dung chuyển bất an tâm, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không tấn thăng siêu thần cảnh, mặc bảo bảo tạm thời không có khả năng đi vào siêu thần cảnh. Có thế ta cảm giác trong cơ thể cảnh giới buông lỏng, lập tức liền muốn tấn thăng. Tiểu mục nói mà không có biểu cảm gì, no ý kể từ sinh xong bé con, tiểu kiều đại nhân liền phát giác. Dù là chính mình suốt ngày khắp nơi lãng, tựa như chỉ cần nhi tử tấn cấp, liên quan nàng cũng có thể được vô thượng chỗ tốt, có vẻ như cùng giải quyết bước tấn cấp nàng QNZ không muốn như vậy lười biếng, có thế thiên ý như thế nàng QNZ không có gì biện pháp. Câu câu vội vàng an ủi, ngươi yên tâm chủ ngân, lần trước mặc bảo bảo đã liên tục tăng lên 2 cấp, lúc này hắn nên tấn không có bao nhiêu, đại khái chính là một cái tiểu cảnh giới đi, sẽ không nhảy ra 10 cấp thần sư phạm vi. Tiểu mục nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày lại, nàng làm sao lại như thế không yên lòng tâm đầu trước mắt gió xoáy vân dũng khí thế, thần lực lưu động tốc độ, thấy thế nào đều không giống như là chỉ tấn thăng một cái tiểu cảnh giới, nhảy không ra 10 cấp bộ dáng. Mặc bảo bảo này tấn cấp cũng thật là kinh thiên động địa rất, nếu như bên ngoài ở giữa, lúc này nên sớm đã kinh động toàn bộ kinh thành sở hữu tu giả đi. Hoàn hảo còn tốt, lúc này thân ở Ngư Lan tinh bên trong, trừ bọn họ những người này. Cũng không những người khác nhìn thấy. Nếu không, nhìn thấy như thế cái chút đại bảo bảo, ngay tại hướng thần cảnh cấp 10 trở lên tân cấp.